Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể thu nhận tôi không? Ninh Chi nhanh chóng gọi bác sĩ đến cho Giang Hoành Diễn. Bác sĩ đến xem xét, phán đoán anh sốt là do vết thương ở lưng, vì va chạm khá mạnh, gây xuất huyết dưới da, dẫn đến nhiễm trùng nhẹ. Bác sĩ kê thuốc kháng viêm và giảm sưng cho Giang Hoành Diễn, dặn anh nghỉ ngơi cẩn thận, rồi rời đi. Ninh Chi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, quay lại nhìn Giang Hoành Diễn. Hôm nay anh không thể về. Với tình trạng này, nếu mẹ anh thấy chắc chắn sẽ lo lắng. Chỉ đành đợi ngày mai hết sốt. Có lẽ vì sốt, Giang Hoành Diễn hơi mơ màng. Ninh Chi thì chẳng buồn ngủ, ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn anh ngủ. Giang Hoành Diễn tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Anh trở mình, thấy Ninh Chi đang ngủ bên cạnh. Có lẽ cả đêm không ngủ ngon. Lông mày Ninh Chi nhíu chặt, chăn bị đè dưới người. Trông như tối qua không chuẩn bị gì, vô thức ngủ quên. Giang Hoành Diễn giúp Ninh Chi chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cậu. Ninh Chi bị anh làm tỉnh, khẽ động đậy, mở mắt. Tỉnh rồi à? Giang Hoành Diễn hỏi. Tôi xuống lầu mua bữa sáng cho cậu. Cậu muốn ăn gì? Ninh Chi đưa tay sờ trán Giang Hoành Diễn. Thấy sốt đã hạ, chỉ là giọng hơi khan. Hôm nay tiếp tục uống thuốc kháng viêm. Giang Hoành Diễn gật đầu. Cậu không cần xuống lầu. Tôi gọi đồ ăn ngoài là được. Sáng nay cậu phải về nhà đúng không? Ninh Chi lấy điện thoại xem giờ. Giang Hoành Diễn thấy cậu tiều tụy, nói, đừng phiền phức, để tôi gọi. Cậu ngủ tiếp đi. Nhưng Ninh Chi không ngủ lại được. Giang Hoành Diễn gọi bữa sáng xong, hỏi Ninh Chi, tối qua cậu ngủ được không? Ngủ một lúc, Giang Hoành Diễn cúi xuống hôn lên má Ninh Chi. Ninh Chi không tránh, sờ đôi môi khô nứt của Giang Hoành Diễn. Tôi đi rửa mặt đã. Ninh Chi đứng dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Khi Giang ngoài, bữa sáng của họ đã được mang đến. Giang Hoành Diễn gọi thẳng dịch vụ phòng. Nhanh hơn, cũng không cần xuống lầu lấy. Nhân viên phục vụ mang đến bữa sáng kiểu Tây. Nhiều món, bày đầy bàn. Giang Hoành Diễn ăn một ít. Gọi điện cho người giúp việc nhà họ Giang. Người giúp việc nói Trịnh Ôn Tình đã tỉnh. Hỏi Giang Hoành Diễn đi đâu. Nhưng không biết, nên Trịnh Ôn Tình không nói gì. Giang Hoành Diễn hỏi về tình hình sức khỏe của Trịnh Ôn Tình. Người giúp việc nói bà đã khá hơn nhiều. Thấy Giang Hoành Diễn và Tưởng Cần không ở nhà. Sáng nay Trịnh Ôn Tình hẹn gặp một vị sư ở chùa để nghe giảng về dưỡng sinh. Sắp sửa đi, Giang Hoành Diễn đồng ý, cúp máy. Mẹ cậu thế nào rồi? Ninh Chi bên cạnh hỏi. Không sao, Giang Hoành Diễn nói. Nhưng chắc ông nội tôi sắp biết chuyện này. Người giúp việc nói ông nghe đâu đó bố tôi đánh tôi. Sáng nay gọi điện cho mẹ tôi hỏi tình hình. Ninh Chi định nói gì? Điện thoại Giang Hoành Diễn reo lên. Anh nhấc máy. Ninh Chi nghe anh. Ừ, vài tiếng. Rồi cúp máy. Sao thế? Ai gọi? Ninh Chi cầm đũa nhìn anh. Ông nội tôi. Giang Hoành Diễn cười. Tôi phải qua chỗ ông một chuyến. Thấy Ninh Chi không nói, Giang Hoành Diễn cúi xuống hôn lên trán cậu. Ông nội nuôi tôi từ nhỏ, sẽ không làm gì tôi đâu. Yên tâm, tôi chỉ qua đó một lát. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu. Ninh Chi khẽ cười, ăn sáng xong, Giang Hoành Diễn chuẩn bị đi. Ninh Chi đứng dậy tiễn anh ra cửa. Đợi chút, khi Giang Hoành Diễn sắp ra khỏi cửa, Ninh Chi đột nhiên gọi lại. Giang Hoành Diễn quay đầu, môi cậu khô quá. Ninh Chi quay vào phòng, nứt cả rồi, đợi tôi chút. Giang Hoành Diễn đành đứng tại chỗ đợi. Ninh Chi lấy một cây son dưỡng từ hành lý, mở nắp, nói với Giang Hoành Diễn, chu môi lên. Giang Hoành Diễn, Ninh Chi bật cười, chu môi làm mẫu, như thế này, chụt chụt, đó là động tác hôn. Đôi môi căng mọng của cậu làm động tác này rất quyến rũ, khiến Giang Hoành Diễn chỉ muốn hôn một cái. Nhưng Giang Hoành Diễn không làm được. Thấy anh ngẩn ngơ, Ninh Chi dứt khoát bôi son lên môi mình, rồi tiến tới, cậu đúng là chẳng biết gì, còn phải để tôi đích thân chỉ dẫn. Giang Hoành Diễn ăn ý ôm eo cậu, ai bảo tôi là trai thẳng, đâu. Hai người đứng ở cửa phòng trao nhau một nụ hôn, có khách trọ đi ngang qua, nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Ninh Chi và Giang Hoành Diễn chẳng ai để ý. Hôn xong, Ninh Chi nói với Giang Hoành Diễn, đi đi, tôi xin Tưởng Lạc Minh nghỉ 2 ngày, hôm nay còn ở đây được, có chuyện gì thì gọi tôi. Giang Hoành Diễn gật đầu, rời khách sạn, Ninh Chi ở lại khách sạn đến trưa, đang thu dọn hành lý thì điện thoại reo. Ninh Chi nhìn, là Ninh Hữu Sinh gọi, cậu đại khái đoán được Ninh Hữu Sinh gọi vì chuyện gì. Ninh Chi nhấc máy, cậu ở đâu? Ninh Chi nhàn nhạt đáp, ở trường, sao thế? Tôi hỏi người rồi, cậu giờ không ở trường. Thì sao? Ninh Hữu Sinh, ông còn tra cả chứng minh thư của tôi. Phát hiện tôi mở phòng ở khách sạn gần nhà họ Giang à, ông biết rồi đúng không? Ninh Chi lại nói, Giang Hoành Diễn công khai xu hướng tình đê, xê với gia đình, nên giờ ông gọi để hỏi tội tôi. Ông nói xem, đúng. Tôi ở bên cậu ấy làm vậy là vì tôi, thì sao chứ, Ninh Hữu Sinh, chuyện nhà người ta mà ông cũng muốn xen vào, gì mà chuyện nhà người ta, Ninh Hữu Sinh ngừng một chút, cậu ở bên thằng nhóc nhà họ Giang, sau này nhà họ Ninh và nhà họ Giang sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, cảm ơn ông, không cần ông nhắc, tôi không thấy đây là trò cười. Có lẽ ông nên hỏi Tưởng Cần xem ông ấy có cùng suy nghĩ với ông không. Qua thái độ của Giang Hoành Diễn hôm qua, Ninh Chi đã nhìn ra, không phải người cha nào cũng như Ninh Hữu Sinh, lúc nào cũng đặt lợi ích bản thân lên đầu. Lý do cậu lo lắng cho Giang Hoành Diễn, thậm chí không ngại từ trường chạy đến đây, là vì sợ quan hệ giữa Giang Hoành Diễn và Tưởng Cần sẽ rạn nứt. Thậm chí trong tưởng tượng của cậu, Giang Hoành Diễn có thể bị Tưởng Cần hay ông nội đánh đến nửa sống nửa chết. Không đứng dậy nổi, giờ nghĩ lại lý trí. Đúng là cậu lo xa quá, cùng lắm chỉ như bây giờ thôi. Nỗi sợ bắt nguồn từ điều chưa biết. Nếu Giang Hoành Diễn đã nhiều lần đảm bảo với Ninh Chi rằng không sao, thì chắc là thật sự không sao. Ninh Chi đã nghĩ mọi mối quan hệ cha con trên đời này quá tệ. Thậm chí còn nghĩ nếu Giang Hoành Diễn và Tưởng Cần cắt đứt quan hệ, cậu phải chịu một phần trách nhiệm. Giang Hoành Diễn học ngành trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật điện tử, hoàn toàn phù hợp với ngành nghề của nhà họ Giang. Sau này chắc chắn sẽ dựa vào công ty của Tưởng Cần để phát triển. Ninh Chi không phải không tin vào năng lực của Giang Hoành Diễn. Chỉ là ngành này là ngành mới, nếu không có chỗ dựa lớn, chỉ dựa vào sức mình, muốn tạo dựng tên tuổi trong ngành sẽ khó gấp 100.000 lần so với ngành thường. Ninh Chi từng chứng kiến một anh khóa trên cùng chuyên ngành. Tài năng vượt trội, nắm trong tay công nghệ tiên tiến, nhưng liên tục bị từ chối tài trợ. Cuối cùng chỉ có thể làm nhân viên mới trong công ty người khác với mức lương không xứng đáng. Bị mài mòn dần góc cạnh, Ninh Chi không muốn Giang Hoành Diễn cũng như họ. Dù cậu không lớn lên trong lồng kính, Ninh Chi vẫn muốn Giang Hoành Diễn có tương lai suôn sẻ. Như lúc ở hội trường, chỉ 2 ván đã thắng được con mèo trí tuệ nhân tạo beta. Tuy chỉ là trò nhỏ, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho anh là thật. Cậu vô thức dùng tư duy của Ninh Hữu Sinh để nghĩ về gia đình Giang Hoành Diễn. Nhưng không nghĩ rằng một gia đình hạnh phúc thực sự cần sự bao dung giữa các thành viên. Ninh Chi ngưỡng mộ bầu không khí gia đình nhà họ Giang. Cậu đã nhận ra sự khác biệt giữa nhà họ Giang và nhà họ Ninh. Có lẽ chỉ Ninh Hữu Sinh mới chọn cắt đứt quan hệ cha con với Ninh Chi. Nhưng giờ Ninh Chi không còn quan tâm nữa. Trước đây cậu không tin tình cảm của Giang Hoành Diễn dành cho mình. Vẫn ở lại nhà họ Ninh, tự giam mình trong lòng, không chịu tiến bước. Điều này với Giang Hoành Diễn là không công bằng. Cậu sợ gì chứ? Giang Hoành Diễn có tương lai tươi sáng ở nhà họ Giang. Tình cảm cha con ít ỏi còn lại giữa Ninh Chi và Ninh Hữu Sinh đã tan biến từ năm mẹ cậu qua đời. Cậu còn luyến tiếc gì nữa? Cậu nên dũng cảm hơn. Giang Hoành Diễn nói đúng. Trong tình cảm không nên chỉ một người đơn phương nỗ lực. Cậu cần cùng anh cố gắng. Cúp điện thoại của Ninh Hữu Sinh. Ninh Chi xuống lầu, đến công ty viễn thông gần đó làm lại một sim điện thoại mới. Quyết định từ nay không nhận cuộc gọi nào của Ninh Hữu Sinh nữa. Trừ phi một ngày Ninh Hữu Sinh chịu đứng trước mộ mẹ cậu để xin lỗi bà. Bỏ lại mọi thứ, Ninh Chi đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn gì để sợ. Sau khi mẹ qua đời, Ninh Chi từng nghĩ thế giới này chỉ còn lại mình cậu. Cậu từng luyến lưu với Ninh Hữu Sinh. Khi Lâm Gia Thư vào nhà họ Ninh, ngầm cho phép Ninh Tư Nghiễn bỏ gia vị vào đồ ăn của cậu. Khi cậu đi học, không muốn ở lại trường, lang thang ở các tiệm điện tử. Khi kỳ thi thử đại học kết thúc, vô tình để Ninh Hữu Sinh biết điểm số của cậu. Thậm chí khi lên đại học, mỗi lần nghỉ lễ về nhà, biểu hiện của Ninh Hữu Sinh hết lần này đến lần khác khiến cậu thất vọng. Bác sĩ Chăn nói không sai. Cậu đúng là có sự phụ thuộc vào tình cảm cũ, mà Ninh Hữu Sinh lại là một trong số ít người thân của cậu trên đời. Nhưng cậu không nhìn rõ, người cậu nên trân trọng nhất là người cậu yêu thương nhất trong lòng. Có lẽ cậu và Giang Hoành Diễn chưa chắc đã lâu dài. Nhưng sao cậu lại vì lo lắng quá nhiều về tương lai mà làm tổn thương người bên cạnh? Nếu có thể cùng Giang Hoành Diễn đi qua một đoạn đường ngắn trong đời, với cậu mà nói cũng là một điều may mắn. Ninh Chi gửi tin nhắn cho Tưởng Lạc Minh, nói cần xin nghỉ thêm một ngày. Sau khi trả phòng khách sạn, cậu kéo vali đến con hẻm nơi nhà ông nội Giang Hoành Diễn. Ở cửa hàng mát mẻ đầu hẻm, cậu đợi khoảng hơn 2 tiếng, thấy Giang Hoành Diễn vội vã bước ra. Anh cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang gọi cho ai đó. Ninh Chi đoán anh đang gọi cho mình, vì cậu đã đổi số điện thoại. Giang Hoành Diễn vẫn chưa biết. Ninh Chi ngồi trên ghế thấp trước cửa hàng, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn Giang Hoành Diễn càng lúc càng tiến gần. Giang Hoành Diễn không chú ý đến xung quanh, đến khi đến trước mặt Ninh Chi, anh mới nhận ra, vội ngẩng mắt, bên cạnh Ninh Chi là chiếc vali. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhíu mắt cười với Giang Hoành Diễn. Hoành Diễn, tôi không còn nhà để về. Cậu có thể thu nhận tôi một ngày không? Mồ hôi trên trán Giang Hoành Diễn, do căng thẳng lo lắng, chảy xuống, trái tim đang đập mạnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh cất điện thoại, cúi xuống khẽ nói với Ninh Chi. Được, cậu muốn tôi thu nhận mấy ngày cũng được. Lời tác giả, cảm ơn, Ly, Lê Lê Lê Chanh. Người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, Muco Ship, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.